đã giúp tôi rất nhiều trong việc quyết định liệu một dự án cụ thể có đáng để theo đuổi hay không. Duy trì vai trò quản lý chủ đạo. Lời khuyên quan trọng nhất mà tôi nhận được là để công ty phát triển theo đúng tầm nhìn định hướng của tôi thì tôi cần phải giữ vai trò quản lý chủ đạo trong công ty. Tôi đã xây dựng quỹ mạo hiểm cho công ty tôi và giờ đây chúng tôi có những nhà đầu tư tiếng tăm như Credit Suisse First Boston Merchant Capital, Trường Đại học Columbia và Trường Đại học Wesleyan. Tôi đã phải trải qua những cuộc thương lượng hết sức cam go, nhưng tôi vẫn theo đúng lời khuyên này, quản lý công ty và sở hữu hơn 70% cổ phần. Tạo cho công ty bạn sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Ở một giai đoạn phát triển tiếp theo, lời khuyên tốt nhất mà tôi được nhận là cần tạo cho bản thân tôi sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh và tập trung vào những điểm mạnh mà tôi có. Kết quả là chúng ta có thể cung cấp những lời tư vấn về bất động sản có tính chiến lược cho các công ty đã ghi bất động sản trong danh mục đầu tư của họ. Chúng tôi để ý đến những hãng góp vốn tư nhân và các nhà đầu tư từ thiện. Những đại diện của các hãng này là thành viên trong ban quản trị và họ quản lý những danh mục đầu tư của các công ty đang có nhu cầu về dịch vụ bất động sản. Những công ty này đã học được bài học của kỷ nguyên com. Công ty chúng tôi đóng vai trò là tổ chức trung gian, hỗ trợ tư vấn. Chúng tôi giúp lãnh đạo của các công ty đó giải quyết các vấn đề về hợp đồng và mở rộng quy mô hoạt động. Hãy nghĩ những điều lớn lao. Gần đây, lời khuyên bổ ích nhất mà tôi nhận được là tôi cần phải nghĩ đến những điều lớn lao. Tôi đã có tất cả những tài sản mà nỗ lực phải cạnh tranh mới có được. Và đó cũng là những thời điểm lao tâm khổ tứ nhất để có thể phát triển được. Chúng tôi hiểu thị trường New York và chúng tôi cung cấp cho khách hàng những chiến lược phát triển hiệu quả. Giờ đây, như một quy luật, chúng tôi đang phát triển các dự án khác nhau từ quy mô hơn 4 triệu mét vuông đến hơn 8 triệu mét vuông. Luôn nhớ phải lắng nghe. Trong mọi cung bậc của sự phát triển, tôi không bao giờ quên một nguyên tắc đơn giản. Bất động sản là nghề kinh doanh con người, phải học cách lắng nghe. Chúng ta là những nhà giả kim, chúng ta phải giải mã tác động của mỗi bên tham gia, vai trò, ảnh hưởng của cộng đồng, nguồn lực xã hội, số lượng việc làm được tạo ra, vốn chính trị, tỷ lệ quay vòng, vốn kinh tế và một số yếu tố khác nữa. Công ty chúng tôi đã chuyển thành công từ một hình thái này sang một loại khác và giúp xây dựng những dự án lớn hơn. Việc tạo ra các tình huống đôi bên cùng có lợi sẽ giúp bạn xây dựng được các hợp đồng thỏa thuận. 92. Không có gì thay thế được niềm đam mê. Đây là lời khuyên của Donald Trump. Donald Trump là phó chủ tịch điều hành bộ phận phát triển tập đoàn The Trump Organization. Lời khuyên bổ ích nhất mà tôi từng được nhận là không có gì thay thế được niềm đam mê. Những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thôi thúc mọi người xung quanh làm việc bằng cách khuyến khích họ phát huy niềm đam mê và các bản năng sẵn có. Vì thế, dù trong lĩnh vực bất động sản hay trong bất kỳ lĩnh vực nào đi nữa, thì chìa khóa để có được thành công là hãy tìm công việc mà bạn thích làm, để sau đó có thể làm tốt hơn bất kỳ ai, bởi vì thành công đến dễ dàng hơn với những người làm theo niềm đam mê của họ. 93. Xây dựng uy tín một cách thận trọng. Ivanka M. Trump. Ivanka M. Trump tham gia tập đoàn The Trump Organization vào năm 2005 với tư cách là thành viên của nhóm phát triển. Cô tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực phát triển bất động sản, từ đánh giá hợp đồng thỏa thuận, phân tích, lên kế hoạch cho việc thi công, quảng cáo, vận hành, bán hàng và cho thuê. Là một người trẻ tuổi trong lĩnh vực này, điều quan trọng bậc nhất là phải biết tạo ra những thành tích xuất chúng. Bạn cần đặt ra cho mình các tiêu chuẩn và phải nhất quán, trung thực. Bạn luôn phải cống hiến hết mình. Những hành động của bạn cần phải được thực hiện một cách hoàn hảo. Hãy xây dựng uy tín cho mình ngay từ phút đầu tiên. Phải luôn xác định việc xây dựng uy tín cho mình một cách nghiêm túc. Đây sẽ là một trong những nhân tố cần thiết nhất để có thể nâng cao vai trò lãnh đạo của bạn. 94. Hãy luôn vui vẻ vì bạn đang kiếm lợi nhuận. Steven Amberg. Steven Amberg là tổng công ty Cohn Development, một trong những công ty bất động sản thương mại hàng đầu quốc gia. Khi bạn và công ty của bạn có được sự tự tin, bạn sẽ cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Mọi người đều thích sự vui vẻ. Và dường như khi bạn có được sự vui vẻ, bạn thường làm được những điều vượt quá cả mong đợi của người khác. Bạn sẽ giành được nhiều dự án mới và đạt những kết quả kỳ diệu. Hãy luôn vui vẻ và chiến thắng. Đó là lời khuyên tốt nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm đến bất kỳ ai đang tìm kiếm một lời khuyên. 95. Tập trung vào chất lượng. Leo Epwell III. Leo Epwell là nhà sáng lập và chủ tịch công ty Well Ria Esta Fund Inc. Tập đoàn này có các công ty thành viên đang phục vụ tới hơn 200.000 nhà đầu tư, chuyên cung cấp các dịch vụ bất động sản văn phòng hạng A và các cơ hội đầu tư bất động sản khác. Đôi khi lời khuyên xuất hiện dưới dạng một câu chuyện cười. Có một câu chuyện cười khá cũ nói về các chu kỳ đầu tư và bất động sản mà tôi đã được nghe cách đây nhiều năm, và thỉnh thoảng tôi vẫn kể với mọi người. Trong những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai, một con tàu chất đầy cá mòi chạy tới châu Âu để phục vụ quân đội. Khi chuyến tàu vẫn đang trong hành trình của mình thì chiến tranh kết thúc, nên con tàu lại quay về cảng New York. Người chủ tàu nghĩ rằng anh ta nên bán chỗ cá đó và phải bán hết càng nhanh càng tốt. Ngay lúc đó, có một người muốn mua hết chỗ cá của anh ta với giá 1 niken một thùng. Anh sung sướng quá, vội chuyển ngay cá xuống. Người mua này lại tiếp tục bán cho một người khác nhưng với giá 6 xu một thùng, rồi 7 xu một thùng cho một người mua khác nữa. Và cứ như vậy, giá thùng cá mòi lên đến 10 xu. Cuối cùng một nhà buôn lớn đến trả 15 xu một thùng và bán số cá mòi này cho một cửa hàng rau với giá 20 xu. Khi được đặt lên trên quầy ở cửa hàng, cá mòi lên giá 25 xu một thùng. Chẳng bao lâu sau, các khách hàng mua cá ở cửa hàng tức giận quay lại trả. Cá mòi bị ươn, chủ cửa hàng gọi người bán buôn. Người chủ nói, các khách hàng của tôi rất tức giận, sao anh lại bán cá ươn cho tôi hả? Có tiếng trả lời, những con cá mòi này không phải để ăn, mà là để kiếm tiền. Khi thị trường bất động sản bung ra, chắc hẳn sẽ có những người phải kiếm được rất nhiều, nhưng cuối cùng, ngay cả khi có ai đó có thể kiếm lợi từ một tài sản, thì giá trị thật của tài sản cũng sẽ vẫn được bộc lộ rành rành. Ở một khía cạnh nào đó, sẽ có người phải ăn cá mòi, và cũng ở khía cạnh này, nhà đầu tư bất động sản có thể phát đạt, trong khi những người khác lại tức điên lên vì phải chịu đống cá bốc mùi hôi thối trên tay. Trong bất động sản cũng như trong các ngành kinh doanh khác, chất lượng là cả một vấn đề. Tôi nhận ra rằng các sản phẩm bất động sản chất lượng, dịch vụ chất lượng, những người thuê chất lượng chính là dấu hiệu của sự thành công. 96. Biết đường lùi trước khi mua. Brad White. Brad White là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty CB Richard Ellis. Trong những năm đầu thập kỷ 1990 và vào năm 2001-2002, một số lĩnh vực trọng yếu trong ngành bất động sản bị suy giảm. Chính bởi điều này, nhiều nhà tiên tri đã tuyên bố ngành bất động sản thương mại sẽ bị diệt vong, hay ít nhất là cũng bị thất sủng, thảm hại. Ngược lại với quan điểm này, vô số các nhà đầu tư thông thái nhất trong ngành lại đi mua các tài sản bất động sản thương mại mà họ có thể nắm được. Tất nhiên là những nhà đầu tư này đã trúng mánh lớn nhờ tài tiên đoán của họ. Bài học ở đây là xét về mặt lâu dài, bất động sản thương mại là lĩnh vực tài sản có độ dẻo dai và lịch sử đã cho thấy. Nếu một người sẵn sàng mua một bất động sản thương mại, ngay cả khi những người khác cảm thấy thị trường này đã hết thời, thì một ngày đẹp trời nào đó, sự đầu tư này sẽ mang lại kết quả thần kỳ. Những người bạn và khách hàng của tôi thường nhờ tôi tư vấn xem liệu có nên mua một miếng bất động sản thương mại hay không? Liệu giá như thế là có quá cao không? Họ có nên đợi cho đến khi giá giảm rồi mới mua không? Những câu hỏi như thế và vô vàn những câu hỏi khác nữa khiến họ cảm thấy ngần ngại trước khi quyết định mua. Tôi luôn trả lời những người này bằng cách nhắc nhở họ rằng dù họ quyết định thế nào đi nữa thì luôn phải có chiến lược rút lui. Nếu bạn đang muốn mua một miếng bất động sản thương mại, muốn giữ tài sản này để đầu tư dài hạn, thì có một điều chắc chắn tôi phải nói với bạn là về mặt lâu dài, giá bất động sản đó thế nào cũng tăng. Dù cho các chu kỳ kinh tế, các công nghệ mới, sức cạnh tranh toàn cầu hay các yếu tố khác có thể thay đổi thế nào đi nữa, chỉ có một vài người mới nói là họ bị thiệt hại do đầu tư vào bất động sản thương mại khi họ giữ tài sản đó đến 15 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Đây là một trong những khía cạnh kinh hoàng của bất động sản thương mại. 97. Thỏa thuận khi cần thiết. Ken Wilson là người đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty Capital Hotel Management LLC. Sau 20 năm làm việc trong ngành đầu tư bất động sản khách sạn, tôi đã học được nhiều bài học để trở nên thành công. Công thức cho sự thành công của tôi bao gồm những điều sau. Tầm nhìn. Đừng để thỏa thuận chi phối bạn, mà ngược lại, hãy chi phối từng thỏa thuận bằng cách thức bạn tiến hành với thỏa thuận đó. Một thỏa thuận bất động sản chỉ được coi là hoàn hảo nếu nó chứa đựng tầm nhìn, cũng như vốn và một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, tận tâm, cố gắng biến tầm nhìn thành hiện thực. Thời gian. Thời gian là tất cả. Biết được khi nào nên vào cuộc và khi nào nên rút lui, thà đúng 80%, còn hơn là sai 100%. Rủi ro. Đừng bao giờ đặt cược tất cả vào một thỏa thuận. Trong các thỏa thuận bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn, có rất nhiều lời nói dối vượt quá tầm kiểm soát của bạn. Chỉ cần một sự kiện cũng có thể biến một hợp đồng béo bở thành một hợp đồng tồi tệ, dù chỉ trong một đêm. Hãy nhớ, rủi ro và thành quả luôn có quan hệ trực tiếp với nhau. Chặt chẽ. Đừng để một thỏa thuận tiềm năng nằm chết ở trên bàn của bạn. Bạn sẽ không thể nào biết được thỏa thuận đó có lợi đến mức nào nếu bạn không chịu mở ra xem. Và bạn có thể nói hợp đồng đã được thực hiện thành công khi cả người bán và người mua đều ra về với mức độ hài lòng như nhau. 98. Bỏ đi khi cần thiết. Scott Agustin là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty phát triển đa dạng Realty, một tập đoàn đầu tư bất động sản theo hình thức góp vốn, tập đoàn quản lý tài sản ở 44 bang và ở Puerto Rico. Cha tôi tên là Bas Wilson, và ông là người đã cho tôi lời khuyên quan trọng nhất trong số những lời khuyên mà tôi từng được nhận. Luôn sẵn sàng đóng vali và bỏ đi. Đó là những lời khuyên giản dị, nhưng lại có tác dụng hết lần này đến lần khác. Khi bạn bước vào các cuộc thương lượng, bạn phải có một mức độ thờ ơ nhất định, một mức độ đủ để bạn có thể cảm thấy không tốt cũng chẳng xấu. Dù cho hợp đồng có được ký kết hay không, khi bạn đã có được trạng thái tâm lý này, bạn cần chuẩn bị tinh thần để đóng vali và ra khỏi phòng. Nếu bạn không sẵn sàng cho việc này, có nghĩa là bạn vừa thất bại trong việc ký kết một hợp đồng. Các doanh nhân bất động sản thường tỏ ra quá mải mê với các hợp đồng thỏa thuận. Đây có thể là một lỗi chết người. Có vô vàn các hợp đồng sướng điên lên với mọi cơ hội có thể sẽ là một vấn đề. Trong bài diễn văn nói với giới chuyên gia bất động sản, Albert Ratner, một người trong ngành của chúng tôi, đã từng châm biếm, cần có một đường dây nóng 24/24 giờ, có tên gọi là nhà phát triển vô danh. Bạn có thể gọi cho số điện thoại này bất kỳ lúc nào và hỏi tư vấn cho trường hợp bản hợp đồng của bạn, và họ sẽ nói với bạn là hãy quên nó đi. Thật buồn cười, nhưng đó là sự thật. Có lẽ trong các nguyên tắc về bất động sản, cần phải có đường dây nóng này trong đầu những người chuẩn bị xách cặp đi thương lượng. Ngoài ra, kỹ năng quan trọng nhất để giành thắng lợi trong các cuộc thương lượng bất động sản là khả năng lắng nghe. Để một giao dịch được thực hiện thành công, người phía bên này phải hiểu rõ ràng ý muốn của đối tác bên kia. Chắc chắn là bạn đã biết rõ ý muốn của mình rồi. Nghệ thuật là ở chỗ bạn biết đối phương muốn gì. Ngay khi bạn biết được người kia cần gì, bạn sẽ biết phải làm gì để định hướng giao dịch sao cho kết quả có lợi nhất cho bạn, đáp ứng được những yêu cầu của bạn và đồng thời cũng thỏa mãn được những đòi hỏi của phía bên kia. Thông thường, đây không phải là trò chơi chỉ mang lại kết quả là con số 0. Điều mà phía bên kia cho là quan trọng có thể lại chẳng là gì với bạn. Hãy tìm ra điều đó. Bạn sẽ dẫn đầu trò chơi, dành ít thời gian vào việc thuyết phục đối phương, đáp ứng những đòi hỏi của bạn, và dành nhiều thời gian lắng nghe những yêu cầu của anh ta, rồi cố gắng thực hiện nó. Nếu nỗ lực của bạn không phát huy tác dụng, hãy đóng cặp vào và đi thẳng. 99. 5 quy tắc kinh doanh thành công. Đây là lời khuyên của Job Jack. Job Jack là chủ tịch công ty Center Blackrear Esta, công ty chuyên kinh doanh khách sạn, nhà hàng và bất động sản thương mại ở phía Bắc Hoa Kỳ. Mặc dù tôi chủ yếu kinh doanh bất động sản thương mại, nhưng dưới đây tôi xin được nói đến cả hai lĩnh vực: bất động sản nhà ở và bất động sản cho hoạt động thương mại. Nhà ở. Khi bạn cần mua một ngôi nhà thì lời khuyên của tôi là mua môi trường xung quanh chứ đừng mua nhà. Đây là điều phần lớn những người mua nhà không để ý. Hầu hết người đi mua nhà đều không hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến giá trị của các loại tài sản nhà ở. Họ chỉ muốn sống trong một ngôi nhà giống như ngôi nhà họ đã từng sống và lớn lên. Họ có xu hướng tìm mua đúng những ngôi nhà kiểu như thế, cho dù địa điểm có thể ở bất cứ nơi đâu. Đây đúng là một sai lầm chết người. Họ có thể tìm một ngôi nhà mà họ thích, miễn là đừng lấy những cơ ngơi có môi trường, quang cảnh tồi tệ, và có lẽ cũng đừng bao giờ rút giá trị tài sản bị cầm cố khi họ bán nó đi. Tôi khuyên các bạn nên mua một ngôi nhà có tiềm năng bán được giá hơn là lấy một ngôi nhà chỉ vì mình thích. Tôi thấy có vài người mua một nơi họ thích, sau đó lại hối hận vì khi bán cho người khác, giá bị tụt xuống quá thấp. Những người này đã mua tài sản một cách cảm tính, thay vì tìm hiểu xem vị trí ngôi nhà đó sẽ có giá trị hay bị mất giá trong tương lai. Môi trường xung quanh là một trong những nhân tố quan trọng nhất cần phải xem xét khi mua nhà. Lời khuyên của tôi là hãy tìm khu vực mà bạn thấy yêu thích và sau đó mới lựa chọn ngôi nhà tốt nhất trong khu vực cảnh quan đó. Ngôi nhà đó có thể không hoàn hảo, nhưng môi trường cảnh quan tốt sẽ là tổng hợp của những nhân tố cần thiết giúp làm tăng giá trị cho ngôi nhà và khiến nó không bị mất giá khi bạn cần bán. Môi trường xung quanh quyết định giá trị của ngôi nhà hơn chính bản thân nó. Những ví dụ về cảnh quan môi trường có thể là thành phần dân cư, giới công nhân hay giới cán bộ, các khu công nghiệp, các tuyến xe lửa, công viên, nước sinh hoạt, các công viên hạng A, các tuyến đường bạn phải đi qua hàng ngày, các đường cao tốc, khu công nghiệp, các khu dân cư hoặc khu thương mại, và bản thân quang cảnh xung quanh, các ngôi nhà quanh đó cũ hay mới, lớn hay nhỏ, thiết kế kiến trúc ra sao, cây cối, vườn tược thế nào. Tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng đến chất lượng của môi trường cảnh quan xung quanh. Ngoài ra, hãy mua khu vực môi trường tốt nhất bạn có thể mua, sau đó chọn một ngôi nhà có mức giá thấp hơn hoặc trung bình trong tổng thể khu vực đó. Giá trị và sức mạnh của cảnh quan tổng thể sẽ làm tăng giá trị cho ngôi nhà của bạn. Đừng bao giờ chọn một ngôi nhà ở mức giá đắt tiền trong một khu vực có mức thấp hoặc trung bình. Trong trường hợp này, bạn khó có cơ hội thu về nhiều tiền, bởi vì ngôi nhà đó sẽ luôn bị so sánh là đắt hơn so với các ngôi nhà lân cận. Thương mại. Tôi đã làm việc trong ngành bất động sản thương mại, phát triển, môi giới gần 25 năm và gần như độc quyền trong lĩnh vực quyền kinh doanh 41, được hướng dẫn đào tạo và được ký kết nhiều hợp đồng với các tập đoàn như Hilton, Marriott, Promote và Outback Steakhouse. Tôi đã tham gia hơn 100 hợp đồng lớn ở 8 bang với tổng giá trị dự án lên đến hơn 1 tỷ đô la. Điều quan trọng nhất mà lĩnh vực quyền kinh doanh đã dạy cho tôi là nếu bạn tuân theo những nguyên tắc đơn giản nhất, thì dù trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, tôi xin nhắc lại, bất kỳ lĩnh vực nào bạn cũng sẽ thành công. Tôi phải mất một thời gian để hiểu ra rằng không phải ai cũng có thể vận hành thành công công việc kinh doanh của mình. Cách đây nhiều năm, ngành franchise thực sự giúp áp dụng các hệ thống kinh doanh vào bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc bất kỳ hoàn cảnh nào. Phần lớn mọi người tuân theo chu trình của hệ thống và phần lớn đều thành công. Đó là lý do vì sao bạn thấy có rất nhiều dây chuyền franchise được ký kết. Từ những bà mẹ già nhảy vào kinh doanh mà không hề biết tí gì hoặc cũng chẳng tuân theo các quy tắc đơn giản nào. Nếu họ làm được điều này thì chắc hẳn họ sẽ thành công nhiều hơn hoặc ít nhất khả năng cạnh tranh cũng sẽ cao hơn. Để kinh doanh thành công, theo tôi phải thực hiện 5 quy tắc sau. 1 là thị trường, 2 là vị trí, 3 là thiết bị, 4 là sản phẩm, 5 là cách quản lý. Nếu bạn có 5 nguyên tắc này, bạn sẽ thành công, hay ít nhất là có khả năng thành công. 1. Thị trường. Hãy đảm bảo bạn đang kinh doanh ở đúng thị trường phù hợp, nghĩa là đúng thành phố, đúng thị trường hay cảnh quan ở thành phố đó. Đừng cố mở một khách sạn ở giữa nơi đồng không mông quạnh, chẳng có một bóng người hay phương tiện giao thông gì. Đừng cố mở một nhà hàng ở nơi mà dân cư có nguồn thu nhập thấp kém. Đừng mở một spa cao cấp ở gần một khu nhà máy sản xuất công nghiệp với phần đông dân cư là những người công nhân tài chính hạn hẹp. Hay đừng cố bán những hòn tuyết ở vùng Alaska tuyết phủ quanh năm. Hãy chắc chắn những suy nghĩ của bạn phù hợp với thị trường, với những phân tích nhân khẩu học, sức cạnh tranh và phải nhạy bén với nhu cầu của thị trường, phải phù hợp hóa sản phẩm với thị trường. Điều này nghe có vẻ quá rõ ràng, nhưng bạn sẽ không thể tin là có vô vàn doanh nghiệp quên mất quy tắc đơn giản này đâu. 2. Vị trí. Ngay khi xác định được một thị trường có những khả năng phù hợp với chiến lược của bạn, hãy cố gắng tìm một vị trí tốt nhất có thể trong thị trường đó. Và hãy trả bằng bất cứ giá nào, tất nhiên vẫn phải có lý trí, để có thể có được phần bất động sản tốt nhất cho việc kinh doanh của bạn. Một trong những lỗi lớn nhất mà tôi chứng kiến là các doanh nghiệp trả giá thấp cho một bất động sản, cho rằng một vị trí thứ hai cũng là quá đẹp đối với việc kinh doanh của họ rồi. Đó là một sai lầm lớn. Quyết định đó dường như sẽ dẫn đến thất bại cho việc kinh doanh, hay ít nhất khiến cho việc kinh doanh bị thất bát. Hãy trả giá đến cùng, chọn địa điểm tốt nhất. Bất động sản có nghĩa là vị trí, vị trí và vị trí. Nó sẽ đem lại thành quả xứng đáng về lâu về dài. Còn nếu bạn không mua phần bất động sản tốt nhất cho việc kinh doanh của bạn, bạn sẽ phải trả giá. Đừng tiếc rẻ, hãy mua và chấp nhận. 3. Trang thiết bị. Xây dựng hay mua sắm trang thiết bị sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh thêm sôi động. Các tòa nhà được xây dựng để phục vụ cho mục đích kinh doanh, chứ không phải ngược lại. Tòa nhà đó cần phải giúp cho việc kinh doanh thêm hiệu quả, tăng hiệu suất. Nếu cần phải đẹp, hãy làm cho nó đẹp. Hãy thiết kế một tòa nhà sao cho có thể phục vụ tối đa mục đích kinh doanh của bạn, hoặc để làm hài lòng sự mong đợi, yêu cầu của khách hàng. Nếu trang thiết bị không được đầu tư hết mức, việc kinh doanh sẽ không thể phát huy hết tiềm năng, và nó sẽ là tảng đá chặn đường thành công lớn nhất của bạn. 4. Sản phẩm. Hãy xác định loại hình kinh doanh phù hợp ngay từ đầu, cho dù nó là hàng bán lẻ, là món ăn trong một nhà hàng, là dịch vụ hay một giấc ngủ ngon trong khách sạn. Phải biết khách hàng muốn gì, xác định sản phẩm của bạn là gì, và hãy cam kết cung cấp sản phẩm tốt nhất thị trường. Hãy làm hài lòng quý khách hàng mọi nơi. Đó sẽ là một dịch vụ, một sản phẩm cụ thể để đem bán, hay là một dạng hỗn hợp. Hãy hiểu biết về khách hàng của bạn và biết họ muốn sản phẩm gì. Giới thiệu sản phẩm theo cách khách hàng ưa thích, nhưng cũng phải biết lựa chọn đúng sản phẩm nữa. 5. Quản lý. Ngay khi 4 điều trên đã được thực hiện thì công việc dù ít hay nhiều cũng đã đi vào ổn định. Chỉ còn lại một khâu cuối cùng, đó là quản lý. Nếu không quản lý giỏi thì trong bất kỳ thời điểm nào, nỗ lực và thời gian cũng sẽ bị lãng phí. Quản lý có thể bao gồm mọi thứ, từ khâu khách hàng đến quảng cáo, tạo các khoản thu, quản lý chi tiêu, tài chính và kế toán. Đây là nghệ thuật đích thực của một hoạt động kinh doanh lâu dài và cần phải được lên kế hoạch chi tiết, phải được kiểm tra hàng ngày, đều đặn, thường xuyên, cần phải liên tục nâng cao khâu quản lý để đảm bảo sự tồn tại của một doanh nghiệp. Năng nhặt sẽ chặt bị. Lời khuyên thứ 100: mua rẻ, bán đắt và đừng tham lam. Đây là lời khuyên của Mortimer Zuckerman. Mortimer Zuckerman là người đồng sáng lập kiêm chủ tịch công ty Boston Properties Inc. Ông cũng là chủ tịch và là biên tập viên chính của tờ báo cáo Thế giới và Tin tức Hoa Kỳ, là chủ tịch kiêm nhà xuất bản tờ tin tức hàng ngày New York. Mua rẻ, bán đắt và đừng tham lam. Quý thính giả thân mến, lời khuyên thứ 100 này đã khép lại phần cuối cùng của quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất. Bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới.